Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1105, chương 1102. Người khổng lồ xanh cha. CC, cẩn thận, nhất định phải cẩn thận. Nếu không phải vì ngươi tùy thân lão, ta đều không nghĩ làm ngươi tiến vào vướng bận. Bella phảng phất lại về tới Assassin Brotherhood đạo sư trạng thái. Tiến đắc ghét, nàng liền phóng thấp trọng tâm, vô dụng tinh thần lực cùng tâm linh cảm ứng, mà là cắt đến nhân loại khi Eagle Vision. Thân cổ, nhanh chóng đánh giá cảnh vật chung quanh, đắc ghét một khắc sườn giống như là huyết hà giống nhau. Khắp nơi huyết tương, dẫm một chân, liền sẽ bị máu che lại chân mặt thi thể. Tầm mắt nội tất cả đều là thi thể. Phía trước tiến vào 9 vạn ác ma đại quân còn thừa nhiều ít. Bella không biết, dù sao nàng thấy được vô số ác ma toái khối. Cụ thể đã chết nhiều ít ác ma, thật sự vô pháp thống kê, chỉ là hiện trường không thấy được Mephisto tung tích. Là đã chết, vẫn là giấu ở chỗ nào đó, hoặc là dứt khoát chính là chạy về trong địa ngục đi. Nàng không biết đáp án, cái kia ác ma lĩnh chủ đâu. Entropy cũng rất tò mò Mephisto rơi xuống, ngày xưa tìm tòi thời gian tuyến. Ngược dòng nhân quả chờ thủ đoạn Bella cũng không dám dùng. Nàng đối với Mephisto rơi xuống không có hứng thú. Làm trong địa ngục nhất cổ xưa ác ma lĩnh chủ, Mephisto bảo mệnh bản lĩnh hẳn là xa xa lớn hơn hắn sức chiến đấu, hơn phân nửa ở địa phương nào. Cất giấu đâu đi, đừng động hắn, chỉ là một cái giảo hoạt ác ma mà thôi. Bella cùng Entropy vòng qua đá kết trước. Kia có thể xưng là ác ma lò sát sinh khe, lúc sau dọc theo chiến đấu dấu vết, thật cẩn thận mà truy tra chư thần rơi xuống, trên bầu trời tất cả đều là phía trước gặp qua cái. Loại này màu xanh lục xương khói quái vật, Bella vô pháp phán đoán đây là One Below O bản thể, vẫn là phân thân, dù sao trốn tránh là được rồi. Trên mặt đất thỉnh thoảng là có thể nhìn đến các loại năng lượng nổ mạnh sau lưu lại dấu vết. Ác ma, thiên sứ cùng Nova có thi thể nơi nơi đều là. Ở tiến vào Dark Gate ngày thứ ba, các nàng thấy được hai cái toàn thân kim loại sắc ngoài. Cao 800 mét thiên thần thi thể. Hai vị thiên thần như là giết hại lẫn nhau giống nhau. Lẫn nhau vũ khí đều đâm vào đối phương năng lượng trung tâm, lại đi rồi hai ngày. Bella cảm nhận được một cổ dày đặc tử vong chi lực. Các nàng theo sau phát hiện một cái thâm cây số. Đường kính cũng vượt qua 10 km cự hố. Xem năng lượng tàn lưu, rất giống là Dead chi tử Rod lưu lại dấu vết. Cũng không biết tên kia là đã chết vẫn là bị đả thương. Dù sao tình huống không dung lạc quan, tình thế không phải rất kém cỏi, là phi thường kém. Nếu sở liệu không tồi nói, Entropy bọn họ viễn chinh đội hơn phân nửa là chạy trời không khỏi nắng. Entropy hy vọng cuối cùng chính là Bella đi cứu hắn. Cố tình Bella liền không tính toán cứu viện. Ngày đó Merlin lão nhân làm nàng lựa chọn kia tam đem thạch trung kiếm, nàng phỏng chừng nặng nhất cũng là chính mình căn bản lấy không đứng dậy. Kia đem thạch trung kiếm có lẽ có như vậy một chút ít tỷ lệ chém chết One Below O. Hiện tại trong tay thanh kiếm này tuyệt đối không diễn, tuy rằng không có nói rõ, nhưng Bella phân tích Merlin lão nhân liền không tính toán làm nàng chém One Below O. Nàng cũng chém bất động. Nàng chỉ cần đem Bruce Banner linh hồn chung kia nói lục môn chém toái liền tính thắng lợi. Chúng ta không phải tới tiêu diệt One Below O. Chỉ bằng hai ta cũng đánh không lại hắn. Chúng ta muốn tìm được Bruce Banner, chỉ cần phá hư hắn linh hồn chung kia nói đi thông vật chất thế giới môn. Sở hữu vấn đề đều có thể thuận lợi giải quyết. Các nàng lại lần nữa xác nhận một lần nhiệm vụ mục tiêu. Thực ngoài ý muốn chính là thế nhưng phát hiện hai cái Bruce Banner, khoảng cách đều phi thường xa. Hơn nữa cũng không phải một cái phương hướng. Các nàng cần thiết phân công nhau hành động. Bella ở Dark Gate ngoại liền chia rẽ Metatron, đem cái này thiên quốc tể tướng đại bộ phận năng lượng đều thanh trừ. Hiện tại đem Metatron trung tâm chia làm hai nửa, như là cảm ứng dụng cụ giống nhau, một người lấy một khối. Tìm kiếm Bruce Banner thật không thú vị. Entropy rất bất mãn. Loại này lén lút hành vi phương thức làm nàng chán ghét. Nhưng Bella trong lời nói cái loại này làm Entropy đi tìm chết ý tứ nàng, nhưng thật ra thực tán. Thường, nhìn đến Entropy xui xẻo nàng liền cao hứng, ậm ờ. Lúc này mới đáp ứng xuống dưới, hai người cũng không có trước tiên liền đi hành động. Mà là ở Darkgate phụ cận lại đợi một ngày, nếu One Below O chẳng khác nào vị diện này. Như vậy các nàng lại tiểu tâm cũng vô dụng. Các nàng vừa tiến đến nhân ra sẽ biết. Nếu One Below O vô pháp khống chế vị diện này hết thảy. Hoặc là nói tự thân không có nhiều ít trí lực. Vậy là tốt rồi, làm các nàng rất là kiên nhẫn mà chờ. Lại đợi một ngày, không phát hiện có xương khói quái vật giết qua tới. Cũng không thấy được cái gì người chết sống lại xiếc. Lập tức quyết định, bắt đầu hành động đi. Hai cái hoàn toàn tương phản phương hướng thượng đều có Bruce Banner một ít linh hồn tín hiệu. Là bị phân cách thành hai nửa. Hai người cũng không biết đáp án. Chỉ có thể từng người hành động, Bella cõng thạch trung kiếm. Trên mặt mang mặt nạ. Như là cái gì võ lâm cao thủ giống nhau. Không sử dụng vũ trụ năng lượng cùng linh năng. Mà là dựa vào thân thể lực lượng. Dán mà chạy vội, một đường đi đi rừng rừng. Thỉnh thoảng còn muốn tránh né không trung những cái đó xanh mượt. Như là ở tuần tra xương khói quái vật. Nàng mơ hồ nghe thấy cái này thế giới đông bắc giác còn có một ít nổ mạnh thanh âm. Suy đoán là Entropy bọn họ còn ở chiến đấu. Nàng hiện tại chỉ có thể chúc Entropy vận may, cái này địa ngục không có mặt trời mọc mặt trời lặn. Thời gian quy tắc ở chỗ này phi thường hỗn loạn. Đối Bella tới nói, nơi này thời gian trôi đi tốc độ dùng một cái tự tới tổng kết. Đó chính là loạn, một hồi mau, một hồi chậm. Gần là lật qua một đạo sơn cốc, nàng liền cảm thấy chính mình ít nhất mất đi 10 năm hơn thọ mệnh. Nhưng nàng dọc theo một cái xanh mượt, tràn ngập tính phóng xạ vật chất nước sông chạy thượng vạn dặm. Đối với nàng tự thân tới nói, gần mới đi qua một giờ, không gian phương diện cũng loạn đến không được. Đi tới phía trước liền không lộ, hoặc là bị không gian loạn lưu truyền tống đến mặt khác phương hướng. Bella cũng không biết Entropy bên kia tình huống như thế nào. Chỉ có thể không ngừng tu chỉnh chính mình phương hướng, ở không biết tiến vào thế giới này nhiều ít. Thiên hậu, nàng rốt cuộc từ Metatron trung tâm trung cảm nhận được một cái rõ ràng tín hiệu. Chính mình ly mục tiêu rất gần, cái này địa ngục không trung vẫn luôn bị cao độ dày tính phóng xạ. Vật chất sở bao phủ, thời gian dài xem một cái địa phương. Sẽ có ẩn ẩn bị bỏng cảm, Bella thu hồi Metatron trung tâm. Rất là tiểu tâm mà ngắm liếc mắt một cái Âu phục dày da trung niên nam nhân đang đứng ở trên vách núi. Vẻ mặt của hắn có điểm hung ác nham hiểm, môi nhắm chặt, ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn về phía trước. Người này không phải Bruce Banner, nếu là đổi cái thần linh lại đây, thật đúng là chưa chắc biết trung niên nhân là ai. May mắn Bella xem qua bí ẩn cũng đủ nhiều. Nàng biết cái này trung niên nhân tên. Cũng biết đối phương phía sau chuyện xưa. Cái này trung nam nhân là Brian Banner, là người khổng lồ xanh Bruce Banner thân cha. Bella che lại chính mình mặt. Kia sợi tràn đầy ác ý làm nàng cảm thấy thực ghê tởm. Thế giới này còn có thể hay không hảo? Đây là ở chơi ta đi. Bruce Banner bạn gái, nhạc phụ, đồng học, biểu muội, địch nhân đều bị tai họa một lần. Hiện tại ngay cả hắn cha đều toát ra tới. Hết chương.